Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1895, chương 1899, đổi lấy hàng hóa. Đây là, Hạ Minh toàn thân chấn động, liền nói ngay, lại là trận pháp, Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Đối với trận pháp, Hạ Minh cũng là có chút dài. Ngày xưa hắn đạt được một cái trận pháp bị hắn đem thả đến chính mình trang viên bên cạnh. Vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại gặp phải trận pháp, đổi lấy vinh dự điểm cần 700 ngàn. Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, 700 ngàn, Hạ Minh có một loại bị chặt một đao cảm giác. Hạ Minh nhìn kỹ một chút trận pháp này giới thiệu, thông qua giới thiệu Hạ Minh biết được, trận pháp này bị gọi là Cửu cung trận. Trận pháp này chính là căn cứ cửu cung dựng đi ra trận pháp. Cửu cung cũng là bác đại tinh thâm, muốn học tốt cũng rất không dễ dàng. Bất quá mặc dù nói là căn cứ cửu cung sáng tạo ra đến trận pháp, nhưng là cái này cùng cửu cung còn có khác nhau rất lớn. Bởi vì cái này sáng tạo cửu cung trận người còn làm ra một số cải biến. May ra cửu cung trận pháp giới hạn tại mê huyễn, nếu là đem cửu cung trận kiến tạo tại cái này ma sơn bên ngoài, liền có thể mê huyễn người khác, khiến người khác tiến vào không cái này ma sơn, mà lại nếu là thời gian dài tại cái này cửu cung trận chi bên trong hành tẩu, không tự giác liền sẽ đi ra cái này cửu cung trận, người cũng sẽ trở lại ban đầu đến địa phương, cũng không đả thương người. Cũng không thương tổn chính mình, còn có thể đưa đến thủ hộ tác dụng. Cái này cửu cung trận dùng để bảo hộ ma sơn cũng là không còn gì tốt hơn. Bất quá duy chỉ có để Hạ Minh có chút nhức cả trứng lại là cái này vinh dự điểm. Đổi lấy cửu cung trận cần phải hao phí 700 ngàn vinh dự điểm. 700 ngàn vinh dự điểm a, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một khoản cự con số lớn. Nhiều như thế vinh dự điểm, cho dù là Hạ Minh đều là khó tránh khỏi một trận đau lòng. Nãi nãi, Hạ Minh có một loại cảm giác, cái hệ thống này cũng là con khỉ mời đến đùa hắn. Chính mình vừa mới thu hoạch được 1 triệu, kết quả là tới này cái thứ tốt. Cảm giác hệ thống này thì cùng tính toán bình tĩnh một dạng. Xem như ngươi lợi hại, Hạ Minh khẽ cắn môi, nhè răng trợn mắt nói. Đổi lấy cái này cửu cung trận, ký chủ ngay tại đổi lấy cửu cung trận, khấu trừ ký chủ 700 ngàn vinh dự điểm, đổi lấy cửu cung trận thành công, nghe được chính mình vinh dự điểm bị giảm bớt 700 ngàn. Hạ Minh vội vàng nhìn mình vinh dự điểm số giá trị, lại phát hiện vinh dự điểm từ nguyên lai 1 triệu biến thành bây giờ 34 vạn. Hạ Minh một trận nghiến răng nghiến lợi. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục rút thưởng? Rút thưởng, quất đại gia ngươi, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, nói, lập tức rời đi, sau đó Hạ Minh cảm giác mình trước mắt một trận thư thái. Sau đó chính là trở lại cái này trong hiện thực, bất quá, Hạ Minh vừa mới trở lại cái này trong hiện thực, Hạ Minh thì cảm nhận được một loại cảm giác khác thường. Tựa hồ có vô số ánh mắt đang nhìn hắn đồng dạng. Hạ Minh hơi sững sờ, chợt nhìn bốn phía, Hạ Minh lại là nhìn thấy. Tại cái này bốn phía có vô số ánh mắt giờ này khắc này chính nhìn lấy hắn. Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, những người này đây đều là chút ánh mắt gì đây? Những người này tất cả đều là mở to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Có ít người thì là lộ ra một chút kinh ngạc, có ít người thì là cảm thấy có chút chấn kinh. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bị nhiều người nhìn như vậy, Hạ Minh toàn thân đều là có chút không được tự nhiên. Nhịn không được đậu đen rau muống nói, giáo chủ, ngài vừa mới, Trần Tiêu nhịn không được nói, ta vừa mới làm sao? Hạ Minh theo miệng hỏi, nè. Trần Tiêu không dám nói lời nào. Ngươi còn nói ngươi vừa mới làm sao? Ngươi vừa mới một trận nhe răng trợn mắt, một bộ phẫn nộ bộ dáng. Thế nhưng là đem tất cả dọa cho xấu. người khác còn tưởng rằng ngươi ra cái gì vậy đâu. Vì sao đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Bất quá lời này Trần Tiêu tự nhiên không dám hỏi đi ra. Mà chính là rõ ràng khục một tiếng, vội vàng nói, không có chuyện, không có chuyện. A, Hạ Minh khẽ lắc đầu, nhìn đến bốn phía người cũng thu hồi chính mình ánh mắt. Cũng không có nói cái gì. Hạ Minh nhìn xem Trần Tiêu, đón đến nói, Trần giáo chủ, ta chỗ này có một môn trận pháp, bị gọi là Cửu Cung trận. Về sau trận pháp này coi như thành ma giáo hộ sơn trận pháp đi. Trận pháp, lời vừa nói ra, không ngừng Trần Tiêu chấn kinh, thì liền âm dương hộ pháp đều là vô cùng chấn động. Trận pháp, mọi người ở đây đều là có chút không dám tin tưởng. Trần Tiêu nhịn không được hỏi, giáo chủ, ngài nói là thật, ngài thật có thể kiến tạo trận pháp. Làm sao? Có cái gì kỳ quái địa phương sao? Hạ Minh kỳ quái nhìn Trần Tiêu liếc một chút, hơi nghi hoặc một chút, không phải liền là cái trận pháp sao? Đến mức phản ứng lớn như vậy à, thật là một đám nhà quê. Kỳ quái, Trần Tiêu không còn gì để nói. Có thể không kỳ quái à, người luyện dược sư này ở địa cầu này hầu như không tồn tại. Đến mức trận pháp càng thêm không tồn tại. Bởi vì hiểu được trận pháp người cơ hồ không có. Cái này cùng tư nguyên có quan hệ rất lớn. Trên địa cầu không có nhiều như vậy tư nguyên. Vì vậy cái này trận pháp đại sư một loại người đều là phi thường thưa thớt. Có thể nói cơ hồ không có. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới. Hạ Minh không chỉ là một tên luyện dược sư. Lại còn hiểu được trận pháp. Cái này, đây quả thực thật không thể tin. Bọn hắn cũng đều giải Hạ Minh thân thế. Đối với Hạ Minh làm một ít chuyện, cũng đều vô cùng rõ ràng giải. Riêng là Hạ Minh tại cái này cái lĩnh vực hành động. Quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Một người cả đời làm sao có thể hội nhiều đồ như vậy. Bất quá, thứ này có thể học. Nhưng là người luyện dược sư này cùng trận pháp đại sư vậy liền khác biệt. Hạ Minh tại tu luyện thiên phú lên đều còn như vậy đáng sợ. Lại còn là luyện dược sư cùng trận pháp đại sư. Ngươi đây mẹ, đến cùng còn có cái gì là Hạ Minh sẽ không? Hạ Minh chỗ bày ra tới đồ vật. Cho dù là Trần Tiêu cũng là dần dần vui lòng phục tùng. Đồng thời cũng cảm thán chính mình anh Minh. Để Hạ Minh lên làm bản giáo giáo chủ. Đây đối với bản giáo tới nói. Hữu ích vô hại, sớm muộn có một ngày, bản giáo đều sẽ đứng ở cái thế giới này chi đỉnh. Trong lúc nhất thời, thì liền hắn cái này phó giáo chủ đều là một trận nhiệt huyết sôi trào. Tốt, dư thừa lời nói ta liền không nói. Hạ Minh thuận miệng nói, địa cấp cao thủ theo ta ra ngoài. Đến lúc đó các ngươi đi chém giết cái này ngũ đại phái lưu tại nơi này thám tử. Vô luận là cái gì nhi môn phái thám tử, chỉ muốn gặp được thì giết. Đúng, giáo chủ, mọi người ở đây ào ào ôm quyền nói. Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó nói, một hồi ta đem trận pháp để đặt tốt. Các ngươi nếu là lại trong trận pháp đi không ra, còn không nên hoảng hốt. Chỉ cần tại nguyên chỗ đợi là được, ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài. Đúng, giáo chủ. Lấy Trần Tiêu cầm đầu, ào ào đối với Hạ Minh ôm một cái quyền, nói, như thế rất tốt, chúng ta ra ngoài, sau đó Hạ Minh một đoàn người ào ào rời đi cái này thánh địa. Chờ Hạ Minh bọn người vừa xuất hiện, Trần Tiêu bọn người ào ào đi chém giết cái này ngũ đại phái thám tử. Mà Hạ Minh thì là quan sát đất này thế, thông qua quan sát. Hạ Minh cũng là không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Cái này Ma Sơn không hổ là Ma Sơn. Tại cái này Ma Sơn một phương chính là vách đá vạn trượng. Sâu không thấy đáy, muốn ở chỗ này bò lên. Đó là nói chuyện viển vông. Chỗ nào sợ là thiên cấp cao thủ cũng tuyệt đối không thể. Sơ ý một chút, còn có thể thịt nát xương tan. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.